Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 7, Khổ Bức Tony. Góc Chuyện Audio.com. Chấm, lúc này trong nhóm, ta chỉ có tiền. Heo Chiến Thiên, ngươi có tương lai của ta sao? Nhìn tới đây, Tần Dương liền sạm mặt lại. Mẹ nó, không qua được với cái này biệt danh đúng không? Sau đó hắn liền nhấn vô nhóm. Tần Dương, mọi người, ai có thể, hãy đổi tên thật để giao tiếp cho dễ nha. Sau đó hắn liền vào trang cá nhân. Nhìn cái này đậu bì ảnh đại diện, cùng cái kia đậu bức tên. Càng nhìn hắn càng khó chịu. Mẹ nó, phế hệ thống về sau không làm phế người ta không phải Tần Dương. Nghĩ nghĩ hắn liền đổi tên thành Dương Nguyên Chủ, Tần Dương, dù sao hắn bản nguyên chi lực là nguyên tố chi lực A, sau đó liền vô nhóm thủy quần tiếp. Tần Dương, Zo, ta đã quay trở lại. Tokisaki Kurumi, Dương Nguyên Chủ, Ara Ara, chủ nhóm sắc lang tiên sinh đổi tên để che giấu nội tâm tà ác của một đại móng heo. Cặn bã nam sao? A, nam nhân, is dead. A, nam nhân, our agent Kaguya. A, nam nhân, Tần Dương, cái quỷ gì A, Tokisaki Kurumi. Ngươi cái này nữ nhân rất xấu. Tokisaki Kurumi, không phải sao, Tần Dương. Lúc này, Tony tại trong nhóm lên tiếng. Chủ nhóm tiên sinh, ngươi có của ta tương lai sao? Nếu có xin cho ta biết. Ta sẽ vô cùng cảm tạ. Nhìn vậy, Tần Dương câu lên nụ cười xấu xa. Sau đó đưa lên một đoạn ký ức phó bản. Keng, Dương Nguyên Chủ đã đăng lên một đoạn ký ức phó bản. Sau đó cả nhóm liền tiếp nhận ký ức phó bản. Vừa vào phó bản, khởi đầu là khung cảnh một cái sơn động. Trong đó có một vị Tây phương nam nhân. Giữa ngực có nguồn năng lượng hình cầu. Tay cầm cái búa không ngừng rèn sắt. Trên mặt là bộ biểu tình ể oải. Chán trường. Tại một tòa cao ốc. Trên đó có biểu tượng Stark. Trong lầu cao nhất. Đang ngồi trên ghế uống trà Tony nhìn tới đây không nhịn được phun một ngụm. Bộ mặt run rẩy. Sau đó không nhịn được nói. Mẹ nó đây không phải ta. Ta là một cái phong lưu tiêu sái nam nhân. Là các thiếu nữ người tình trong mộng. Làm sao có thể như vậy chán trường. Tokisaki Kurumi. Ha ha ha. Tony Stark. Không ngờ ngươi lại như vậy. Thấy trước ngươi rất phách nối. Còn yêu cầu chủ nhóm tiên sinh cho ngươi làm thuê. Thiếp thân còn nghĩ ngươi là đại lão. Ai ngờ ngươi là cái tạp binh. Our agent Kaguya. 1. Dâu trắng lão cha. 2. Orochimaru. 3. Is dead. 10.086. Tony Stark. Nhìn vậy Tần Dương không nhịn được bật cười. Sau đó liền tiếp tục xem ký ức phó bản. Một hồi sau ký ức phó bản đột nhiên dừng. Đám người. Tony Stark. Cứ vậy không có. Lúc này Tony đang một mặt mộng bức. Sau lại thành khổ bức rồi lên tiếng. Tony Stark. Chủ nhóm tiên sinh còn nữa không a? Tần Dương. Đòi tiền biểu tình bao. Tony Stark. Tony Stark. Chỉ cần chủ nhóm tiếp tục đưa lên ký ức khó bản của ta. Muốn gì ta cũng có thể cho. Tần Dương. Ta muốn Thái Dương. Ngươi có thể hái cho ta sao? Tony Stark. Tần Dương. Chỉ cần ngươi đưa ta lập trình Jarvis. Và bao giờ ngươi chế tạo được Mark V thì cho ta một bộ. Dù đối với cái này thế giới. Mark V không có gì lực uy hiếp nhưng dù sao trước hắn cũng là một cái phế trạch. Đương nhiên rất thích Iron Man chiến y, rồi hắn liền đăng lên Iron Man 1, 2, 3, sau đó Tony liền phát cho hắn một cái hồng bao. Thấy vậy hắn liền nhấn nhận, keng, túc chủ nhận được Jarvis. Sau đó một cái màn hình ảo hình tròn trên có ghi Jarvis xuất hiện trước mặt hắn. Rồi một cái thanh âm máy móc vang lên. Chào mừng chủ nhân, Jarvis có thể giúp gì cho ngươi? Nhìn thấy vậy, tuy không quá hưng phấn nhưng cũng rất vui vẻ. Sau đó nghĩ nghĩ nói. Ngươi có thể xâm nhập mạng lưới quốc gia sao? Jarvis, có thể. Ở cái này thế giới công nghệ khoa học quá kém. Trong một giờ ta có thể kiểm soát mạng lưới ba thành phố xung quanh. Tần Dương, vậy ngươi trước tiên lấy cho ta một khoản tiền A, Jarvis. Được chủ nhân. Sau đó hắn liền đăng nhập vào nhóm chat. Tony Stark, khốn nạn, ta thế mà bị phản bội. Lại còn bị ăn hành nhiều như vậy. Hầu như suốt ba bổ. Khó chịu biểu tình bao. Tokisaki Kurumi, ha ha, ngươi như vậy phế A, Tần Dương. Tony tuy nhìn phế nhưng sau này là một cái đại anh hùng đó A. Ý vị thâm trường nụ cười biểu tình bao. Tony Stark, our agent Kaguya, đến cả chủ nhóm cũng nói phế, chắc ngươi còn phế hơn bây giờ A, Tony Stark. Dâu trắng lão cha, 1, is dead, 2, Orochimaru, 10.086, Tony Stark, Tony Stark, hừ, đợi khi ta tạo ra Mark I, ta cho các ngươi biết tay. Tần Dương, dù có ra Mark 8 ngươi vẫn là yếu nhất. Tony Stark, Tony cảm thấy vô cùng vô tận ác ý, sau đó liền lặn xuống khỏi bầy. Hắn muốn tự bế. Thấy vậy Tần Dương nở nụ cười xấu xa. Ai bảo tên này Tony lại muốn cho hắn làm thuê. Hừ, xem ta, không làm tàn ngươi. Hắc hắc, sau đó lại để chú ý trở về bầy nhóm. Lúc này nhóm thành viên đã sôi nổi. Hắn, Orochimaru, Dương Nguyên Chủ, ngươi có ký ức phó bản của ta sao? Our Agent Kaguya, 1. Thấy vậy hắn cười cười sau đó liền đăng hỏa ảnh ninja và huyễn tưởng hương. Keng, Dương Nguyên Chủ đã thêm ký ức phó bản hỏa ảnh ninja và huyễn tưởng hương. Sau đó mọi người liền tiếp nhận ký ức phó bản. Nhóm cũng yên lặng xuống. Sau đó hắn cũng rời khỏi thủy quần cách chương.